Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Chủ Hoạch kiến lập phường thị. Trần Anh đương nhiên biết được, Lang Gia Địa Tiên nói phương Bắc Địa, giới có thể so với Trung ương Đế Quốc cỡ Trung Tông Môn. Rất có một chút, lấy lòng thành phần, liền hắn biết, Trung ương Đế Quốc bên trong hình Tông Môn, tối thiểu phải có một vị thiên tiên đại năng, hoặc là có được thiên tiên chiến lực tồn tại, mới có thể chân chính được cho. Cái gọi là thiên tiên chiến lực, là chỉ một ít tông môn thế lực. Mặc dù, không có thiên tiên đại năng tồn tại, lại có được đẳng cấp thiên tiên tiên khí nơi tay, một khi toàn lực vận dụng liền có tương đương với đẳng cấp thiên tiên chiến lực. Trần Anh vui vẻ nhận dạng này lấy lòng. 50 năm thời gian, Đại Tề phương Bắc địa giới thực lực đã cường đại đến mức nhất định, thật không phải thổi ra. Không nói hắn đã triệt để củng cố cảnh giới thiên tiên, ở thiên tiên sơ kỳ chi cảnh tiến bộ cũng là không nhỏ, chỉ là muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai gia hỏa này cũng không có khiến hắn thất vọng. Ở 50 năm này thời gian bên trong, lần lượt tấn thăng cấp độ địa tiên, trở thành danh xứng với thực địa tiên đại năng. Lúc này, Đại Tề phương Bắc địa giới đã hình thành tam đại chủ lưu tu hành hệ thống, cùng bộ phận nhánh sông tu hành môn đạo. Tam đại chủ lưu tu hành hệ thống chủ yếu là chân khí tu hành cùng tiến giai chân nguyên cùng tiên nguyên tu hành. Đặt ở trong lịch sử luyện khí sĩ thời đại, chính là chính cống chủ lưu. Ở phương Bắc địa giới, tập trung tinh thần tu luyện cái hệ thống này võ giả số lượng không nhiều, nhân vật đại biểu chính là Đao Cuồng Lăng Phong. Đương nhiên, một khi trên con đường tu luyện chân khí thành công đột phá đạo đạo bình cảnh, vô luận tâm trí vẫn là sức chiến đấu phương diện đều tương đương cường hãn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, phương Bắc địa giới thu tập được tương quan tài nguyên tu luyện cũng là càng ngày càng phong phú, đủ để trèo chống một lòng tu luyện đạo này tồn tại, đạt đến cấp độ thiên tiên. Cái thứ hai chủ lưu phương pháp tu luyện chính là tại chân khí tu luyện, đạt đến cấp độ đại tông sư, chuyển tu huyết mạch tiến hóa chi pháp. Tiền văn liền có đề cập qua, huyết mạch tiến hóa chi pháp liền xem như ở thời đại cận cổ luyện khí sĩ thời kỳ nhất thời cũng trở thành tu hành chủ lưu, chủ yếu là chuyên môn kích thích phát giác thân thể một ít thần bí huyết mạch tiềm lực, từ đó đạt tới phản tổ, có được huyết mạch thủy tổ sức mạnh cường hãn. Phương diện này, phương Bắc địa giới nhân vật đại biểu tự nhiên là Hùng Đại Tráng người này. Lúc này, tu hành huyết mạch tiến hóa chi thuật tồn tại ở phương Bắc địa giới đám võ giả trong cơ thể số lượng cũng là nhiều nhất. Cái cuối cùng chủ lưu hệ thống tu luyện dĩ nhiên chính là Trần Anh từ nội gia quyền đạo lý tìm tòi tiến hóa, dung hợp cao võ tam quốc thế giới vu môn rèn thể thuật, còn có một chút cường thân kiện thể môn đạo lộn xộn mà thành. Đầu này con đường tu hành chủ trương tinh khí thần đồng tu, từ đó đạt tới thực lực và cảnh giới tiến thêm một bước mục đích. Đạo này hệ thống tu luyện Trần Anh xưng là luyện thể, nhân vật đại biểu dĩ nhiên chính là Trần Anh cái này phương Bắc địa giới chúa tể. Muốn ở rèn thể thuật phương diện tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. So với chân khí tu luyện còn có huyết mạch tiến hóa đều muốn khó hơn không ít. Lúc ấy, một khi tu luyện có thành tựu, mặc kệ là cảnh giới phương diện, vẫn là về mặt sức chiến đấu, đều có thể nghiền ép thông cảnh giới tồn tại. Không nên quên, từ lúc trước Phi Hồ Kính phổ cập võ đạo bắt đầu, nội gia quyền tu luyện chính là chủ lưu. Mặc dù về sau gia nhập chân khí tu luyện, nhưng giới hạn trong giáo viên lực lượng cùng chân khí tu luyện sự không chắc chắn, tu luyện nội gia quyền số lượng cực kỳ kinh người, liền xem như ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí cả 10 vạn dặm chọn một. Ở phương Bắc địa giới võ giả đạt tới ức cái này tính toán đơn vị về sau, ở rèn thể tu đi phương diện có thành tựu võ giả số lượng một điểm không ít. Chỉ là, bọn họ nhưng không có Trần Anh cơ duyên. Sớm liền đạt được tinh thần quan tưởng đồ, đồng thời mượn nhờ tinh tú hạ phàm gặp gỡ. Sớm, quan tưởng thiên cương địa sát 108 tinh thần đồ thành công, khiến cho hắn cho tới bây giờ đều không cần vì thần hồn cảnh giới phát sầu. Phương Bắc địa giới muốn đi rèn thể con đường võ giả, liền phải chung thực học tập quan phủ và thư viện cung cấp quan tưởng pháp chậm rãi tăng lên thần hồn cảnh giới. Tiến độ tu luyện không nhanh là có thể lý giải. Đương nhiên, một khi lấy được đột phá, có chiến lực cũng là khá kinh người. Đây là trải qua không sai biệt lắm trăm năm bồi dưỡng. Đại Tề phương Bắc địa giới dần dần hình thành tam đại chủ lưu hệ thống tu luyện. Mặt khác, luyện đan, bùa chú, còn có hương hỏa chi đạo chờ một chút, sửa chữa chi pháp, phương Bắc địa giới cũng có truyền thừa. Chỉ là cũng không phải là chủ lưu mà thôi. Ngược lại là bùa chú chi đạo, ở phụ tu phương diện đã trở thành chủ lưu. Nếu là có thể tại phương diện chiến đấu, đã tốc độ tu hành phương diện, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc phương diện có thể có trọng đại đột phá. Trở thành chủ lưu phương pháp tu hành cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Tóm lại, lúc này Đại Tề phương Bắc địa giới rất có hình thành lấy tam đại chủ lưu tu hành hệ thống, còn lại đông đảo tu hành chi nhánh tạo thành tu hành hoàn cảnh. Không thể nói cái gì trăm hoa đua nở, nhưng là mỗi một vị bước vào con đường tu hành tồn tại, đều có thể để cho lựa chọn mấy đầu con đường. Cái này vào lúc này tu hành tài nguyên, cơ bản bị thế gia cường hào cùng tông môn quan phủ độc quyền ngay sau đó, lại thuộc đáng quý. Không nói những cái khác, từ Đại Tề còn lại chính là giới. Mấy năm gần, đây lại là đại lượng tràn vào thanh niên trai tráng, gia nhập các nơi học đường trở thành võ giả học đồ tình huống đến xem. Hiển nhiên phương Bắc địa giới lúc này tuyệt đối đi ở con đường chính xác bên trên. Mà theo phương Bắc địa giới xuất hiện 2 vị địa tiên đại năng, 8 vị nhân tiên đại năng, còn có vượt qua 50 số lượng cường giả thần thông cảnh, Trần Anh cảm thấy ở Đại Tề phương Bắc địa giới xây dựng cỡ nhỏ tu hành phường thị điều kiện đã cơ bản thành thục. Không sai, Trần Anh đối với tu hành phường thị một mực nhớ mãi không quên, cảm thấy đây là phương Bắc địa giới tiến thêm một bước, đạt tới cấp bậc cao hơn trọng đại cơ duyên. Lại nói, phương Bắc địa giới tu hành hoàn cảnh mặc dù không tệ, hơn nữa, người tu hành đếm một lại tăng trưởng, có thể tóm lại chỉ là đóng cửa làm xe. Dù sao, tam đại chủ lưu tu hành hệ thống, còn có đông đảo chi nhánh tu hành môn đạo, trên cơ bản đều là Trần Anh thông qua các loại thủ đoạn lấy ra. Thật muốn bàn về đến, nói một câu đóng cửa tạo thành cũng không quá đáng. Hơn nữa những cái kia tu vi đạt tới địa tiên, nhân tiên cùng thần thông cảnh tồn tại, tối thiểu đã hình thành thô sơ giản lược tu hành lý niệm. Dưới tình huống như vậy, và ngoại giới tu hành tồn tại giao lưu, liền lộ ra rất là trọng yếu, không phải rất dễ dàng lâm vào một loại nào đó tu hành vòng lẩn quẩn bên trong ra không được. Tiền văn nói qua, Đại Tề chỗ vắng vẻ, muốn dựa theo bình thường hình thức mời ngoại giới tu hành tồn tại qua đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa đại giới khả năng cũng quá mức đắt đỏ. Nhưng nếu là ở Đại Tề phương Bắc địa giới thiết trí cỡ nhỏ tu hành phường thị, tình huống liền rất khác nhau. Chỉ cần cỡ nhỏ tu hành phường thị có thể duy trì, liền sẽ có liên tục không ngừng ngoại giới tu sĩ đến đây giao dịch, khi đó liền có thể thử nghiệm giao lưu luận đạo. Về phần cỡ nhỏ tu hành phường thị chủ đánh sản phẩm phương Bắc địa giới cũng không phải không có. Từ Phi Hồ Kính đến bây giờ, Trần Anh dưới sự chủ đạo luyện đan hệ thống vẫn tại phát triển tiến bộ bên trong. Đến dưới mắt thậm chí ngẫu nhiên có thể luyện chế tiên cấp đan dược. Mặc kệ là nhân tiên cấp bậc vẫn là cấp bậc địa tiên đan dược, kia cũng là tương đương quý giá tu hành tài nguyên, đủ để làm cỡ nhỏ phường thị chủ đánh sản phẩm. lại thêm một chút luyện khí cùng bùa chú chế phẩm, còn có thiên tiên và cấp bậc địa tiên công pháp tu hành, đủ để chèo chống một cái cỡ nhỏ tu hành phường thị tồn tại. Mà lúc này, trải qua mỗi 10 năm một lần tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ, Trần Anh cũng trong tán tu liên minh bộ có chút danh tiếng. Hoàn toàn có thể ở gần nhất một lần trong tụ hội cỡ nhỏ đưa ra thành lập cỡ nhỏ phường thị đề nghị. Tại trước đó, hắn vẫn là và lang gia địa tiên sách đầy miệng. Nếu là có thể ở phương Bắc địa giới thành lập tu hành phường thị, ta tự nhiên 10 phần hoan nghênh. Lang gia địa tiên cũng không dám khinh thường Trần Anh ý nghĩ và đề nghị. Chỉ là đại tề địa giới có chút quá phận vắng vẻ, cũng không biết có thể được đến mấy vị đồng đạo đồng ý. Chuyện ở người sao? Trần Anh xem thường nói. Lại nói, phương Bắc địa giới cũng không phải không có một chút chuẩn bị. Đón lấy, liền đem hắn đối với chủ hoạch kiến lập cỡ nhỏ phường thị một ít chuẩn bị, kỹ càng kể rõ một lần. Cuối cùng mới nói, việc này, đối với người ta đều có chỗ tốt. Các hạ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lang gia địa tiên cười khổ nói. Yên tâm chính là, nên ra mặt ta sẽ không khước từ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lần này tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ, Trần Anh nhạy cảm phát giác tức giận có chút dị thường. Tùy ý quét đồng hành lang gia địa tiên một chút, thấy người này không có chút nào dị thường, hắn liền không có chủ động hỏi thăm. Hiển nhiên, người này cũng là không rõ ràng. Chẳng qua rất nhanh hắn liền biết được đến tột cùng. Nghe xong không sao, lại là bắt hắn cho giật nảy mình. Nguyên lai, Trung ương đế quốc vậy mà xuất hiện một vị kim tiên đại năng. Ách, không cần phải nói. Tán tu liên minh các tu sĩ cảm nhận được áp lực thực lớn. Chính là Trần Anh, lần đầu nghe thấy phía dưới cũng lấy làm kinh hãi. Mẹ nó, nghĩ không ra Trung ương đế quốc nơi đó vậy mà xuất hiện kim tiên đại năng. Mặc dù không rõ ràng thực lực kim tiên đại năng đến tột cùng như thế nào cường đại a, nhưng hắn cũng biết được mình lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ. Cũng may hắn thân ở đại tề đế quốc dạng này vắng vẻ địa vực, tạm thời cũng không cảm giác được kim tiên đại năng cường hoành. Chỉ bất quá, kể từ đó tán tu liên minh chúng tu sĩ áp lực liền lớn. Không nói những cái khác, nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn toát ra mấy vị gánh lương thiên tiên đại năng, sợ là tán tu liên minh có tán hàng khả năng, cũng khó trách không khí ngột ngạt. Tham dự tụ hội đám tán tu, đây là cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tồn a. Lúc này, Trần Anh đưa ra ở đại tề phương Bắc địa giới chủ hoạch kiến lập cỡ nhỏ thăm thành phố đề nghị, vậy mà đạt được nhất trí thông qua, cũng không có gặp được cái gì ảnh hưởng ngăn cản loại hình sự tình. Chuyện tiến hành đến thuận lợi như vậy, vượt quá lang gia địa tiên ngoài ý liệu, Trần Anh ngược lại là có chút chuẩn bị. Những năm này, chuyện như vậy thực tế nhiều lắm, hắn đã triệt để chết lặng. Hiển nhiên, kim tiên đại năng xuất hiện, khiến đám tán tu vô ý thức lần tránh Trung ương đế quốc, cùng kim tiên đại năng có thể ảnh hưởng đến khu vực. Lúc này, chỗ vắng vẻ đại tề đế quốc, ngược lại là một cái coi như không tệ mở cỡ nhỏ phường thị địa phương. Huống hồ, Trần Anh người địa chủ này, còn dự định xuất ra số lớn chân quý tiên cấp đan dược, cùng bộ phận thiên tiên cùng cấp bậc địa tiên tu hành tài nguyên làm phường thị chủ yếu giao dịch tài nguyên. Đối với ở đây đám tán tu đến nói cũng là tương đương có lực hấp dẫn. Thế là, mấy người Trần Anh và lang gia địa tiên trở về đại tề đế quốc thời điểm, tâm tình của hai người đều coi như không tệ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.